Chương 147, lừa gạt tiểu cô nương. Nếu như đem tất cả nghiên cứu khoa học phương hướng, đều dùng vũ khí chiến tranh tới làm ví von, vô tuyến điện kỹ thuật liền là thông tin trong lĩnh vực bom nguyên tử. Nó sinh ra để cầu thông trở nên đơn giản, tiết kiệm chi phí quả thực không cách nào tính toán nở khi cờ dít tại vì vị ẩn trước mặt biểu diễn một chút hắn vô tuyến điện thông tin kỹ thuật về sau, vì vị ẩn triệt để bị công nghiệp văn minh chinh phục. Tại hắn lý giải trong phạm vi, loại kỹ thuật này quả thực liền là ma pháp. Thật quá thần kỳ, mặc dù chúng ta cũng có thể để ma pháp ba động như thế truyền lại, nhưng lại không cách nào tìm tơ y cố định vật phẩm tiếp nhận dạng này tín hiệu. Vì vị ẩn đánh giá vô tuyến điện máy phát tín hiệu, rất có một loại đem nó ôm đi xúc động. Nàng dùng tay mỏ mạc điện báo máy móc sắc ngoài, tựa hồ tại trong cảm giác vật thể, chúng ta có thể làm, liền là lợi dụng loại ba động này đến tỉnh lại phương xa một cái đơn giản nhất ma pháp trận, dùng cái này đến truyền lại đơn giản nhất tin tức nói đến đây. Nàng từ bỏ cố gắng của mình cái này đáng chết máy móc cùng trước đó tất cả máy móc đồng dạng, một chút ma pháp khí tức đều không có. Nàng không cách nào trong nhận thức mặt vật thể, bởi vì vậy đối với nàng tới nói chỉ là một chút không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm kim loại. Cho nên, ngươi thời điểm ra đi có thể mang đi dạng này thiết bị, dạng này các ngươi liền có thể tại gờ dị kín cùng chúng ta liên lạc. Cờ dít chỉ trước mắt loại này đã bị rút nhỏ thể tích máy điện báo, mở miệng nói với vị vị ẩn. Nếu như có thể mà nói, ta cờ N100 đài dạng này máy phát tín hiệu vị vị ẩn công phu sư tử ngoạm, nói với cờ dít. Gờ gì kỳ nguyện ý dùng một vài thứ đến trao đổi cái này kỹ thuật. Thứ gì cờ dít cảm thấy, gờ gì kỳ bên kia tám thành là có một đống lớn đồ tốt, làm không tốt còn có thể có cái gì ma pháp quyền chủ, phụ ma thần khí loại hình đại sát khí. Dùng vô tuyến điện máy điện báo đến đổi những vật này, hắn có thể nói là kiếm buồn không lỗ. Chúng ta có đại lượng kim tệ, rốt cuộc gờ gì kỳ cũng là có mình tài nguyên khoáng sản, ta có thể trả cho ngươi đại lượng hoàng kim vì vị ẩn mở miệng nói ra. Tại chúng ta nơi đó, hoàng kim quý giá trình độ rất thấp, chỉ có thể ở một ít trong luyện kim thuật sử dụng tốt. Ta biết các ngươi có tiền, cờ dít đã lười nhác nhả ránh, hắn lúc đầu muốn đổi một chút rất trọng yếu ma pháp vật phẩm, thật không nghĩ đến chính là ma pháp đế quốc tục khí, thật sự là tục làm cho không người nào có thể siêu việt. Cái này, một ngàn ở đài máy điện báo cũng không tiện nghi, cờ dít cảm thấy, loại thời điểm này mình hẳn là phát huy lừa đảo năng khiếu. Để gờ gì kỉnh cái này cường đại ma pháp đế quốc thật tốt ra một chút máu. Chúng ta dùng trọng lượng bằng nhau hoàng kim đến đổi hoặc là gấp 2 trọng lượng cũng có thể. Vĩ đại vì vị ẩn tiểu thư tựa hồ đối với hoàng kim giá trị có cái gì hiểu lầm, mở miệng nói ra, vật kia tại quốc gia của chúng ta, xác thực không phải cái gì có giá trị kim loại. Ta dựa vào, đã nói xong lừa đảo đâu. Ngươi như thế lớn khoảng cha mẹ ngươi biết sao, cờ dít trợn to mắt nhìn trước mặt vị vị ẩn tiểu thư, thật không biết mình nên nói cái gì cho phải, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một cái mình cảm thấy hứng thú nhất chủ đề, cái kia, máy điện báo nếu là 300 đài lên bán, các ngươi còn mua à? Giờ khắc này, cờ dít nhớ tới rất nhiều chứ danh thành ngữ, tỉ như nói cái gì gia đình bình thường a, không biết thê mị a, hối hận sáng tạo a lý a, không có gì cả nha. Tóm lại cờ dít cảm thấy, nếu như hắn sản xuất hàng loạt 1.000 đài máy điện báo đấu giá, đoán chừng nghệ lạn hiệu vay tiền phát triển công nghiệp vấn đề liền có khả năng giải quyết triệt để. Các ngươi nguyện ý bán nhiều như vậy sao? Vậy thì tốt quá, liền 300 đài đi. Vì vị ẩn một mặt hưng phấn gật đầu đồng ý nói, ta liền biết, nghệ lạn hiệu đế quốc tại trùng xây nhân loại văn minh nguyện vọng bên trên, là cùng gờ dị kín nhất trí. Ừm, chỉ cần gờ dị kín nguyện ý xuất ra chính mình toàn bộ hoàng kim đến. Có lẽ ta nội các liền sẽ đứng tại các ngươi bên này, đừng nói các ngươi muốn đánh ác ma, các ngươi chính là muốn đánh tới địa cầu đi, bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Đồng thời tại tuyên chiến trên văn kiện ký tên, cờ dít bất lực bụng mặt, ở trong lòng âm thầm nhả ránh no y nhìn một chút nơi xa những cái kia ngừng lại ô tô, vì vị ẩn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, các ngươi còn có không cần ma pháp liền có thể hành tẩu cỗ xe cái. Nay tại chúng ta gỡ gì kỳ ngược lại là không có cái gì tác dụng. Chúng ta nơi đó ma pháp khí tức lấy không hết, cho nên chúng ta càng muốn sử dụng ma pháp làm động lực, thúc đẩy một chút ma pháp trang bị. Nhưng là không thể không nói, những ma pháp kia trang bị quá kỳ cợm, nhìn không bằng các ngươi công nghiệp sản phẩm tinh xảo. Có lẽ chúng ta cũng hẳn là đóng gói một chút ma pháp của chúng ta trang bị, nhìn quá ngu đần. Vì vị ẩn nhắc lên ma pháp đế quốc sự tình tới thời điểm, lại có thao thao bất tuyệt xu thế. Vị này tuổi thật không biết bao lớn tiểu thư cái gì đều rất không tệ, liền là cái miệng này rất có thể nói. Nàng luôn luôn tại thao thao bất tuyệt, tựa hồ tại trong miệng của nàng căn bản không có bí mật gì có thể nói. Nàng những ngày này đi thăm rất nhiều xỉ dịch công nghiệp căn cứ, thấy được rất nhiều hệ lạn hữu còn chưa có bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí trang bị. Nàng thậm chí tự mình cảm thụ một chút M.E. chu cờ khung máy bay chiến đấu trên không trung biên đội khí thế, cái này khiến nàng vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc, muốn tại địa phương khác nhìn thấy phạm nhân phi hành ở trên trời, là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Đương nhiên, chúng ta còn có thể thông qua xảo diệu lợi dụng vô tuyến điện, đến thăm dò bầu trời của chúng ta có thể kiểm trắc rất nhiều phi hành vật thể, cái này cũng có thể đối với các ngươi QNZ có rất lớn trợ giúp. Cờ Dít lại dẫn vị vị ẩn đi thăm trạm radar, để vị vị ẩn cảm thụ một chút đời thứ nhất đối không cảnh giới dạ đà nguyên lý làm việc. Vị vị ẩn lần này cảm thấy ba động, bất quá nhưng như cũ không có ma pháp khí tức. Nàng hiếu kỳ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ có thể cảm giác được có một loại rất khó bắt dư năng lượng đang khuyết tán đến phương xa. Bất quá nàng rõ ràng, đó là bởi vì nàng đứng đấy vị trí tới gần quá dạ đà dây ẹn ẹn, nếu như nàng rời đi một chút. Năng lượng như vậy ba động nàng liền không có biện pháp chính xác cảm giác được. Nhưng là cái này vẫn như cũ để vị vị ẩn vô cùng hưng phấn, nàng đi thăm có quan hệ dạ đã thăm dò sau khi biểu diễn, liền lại một lần bắt đầu nàng tiêu tiền như nước mua sắm, ta muốn cái này nhiều ít lên bán nhập ra tùy tục vị vị ẩn tiểu thư tựa hồ lập tức liền tiếp nhận cái gọi là 20 lên bán thuyết pháp, nàng như thế há miệng liền để cờ rít lòng tràn đầy đều là mình lừa thiên chân vô tà tiểu cô nương xấu hổ. Ta nghe nói qua các ngươi chế tạo sản xuất hình thức, nghe nói tại loại này kỳ quái hình thức lần, sản xuất 1.000 cái chén chi phí, so sản xuất 300 cái chén chi phí còn thấp hơn vì vị ẩn nửa hiểu nửa không tình huống dưới, vẫn như cũ nguyện ý biểu hiện ra mình bác học. Nàng rất là đắc ý nhìn xem cờ rít, khoe khoang lấy nàng trên đường đi nhìn thấy một chút việc hay. Chỉ mong những thương nhân kia vĩnh viễn không biết mình đem làm bằng sắt giả đạ dây ẹn bèn bán ra thuần kim giá cả. Cờ rít ở trong lòng cầu nguyện, mở miệng cười gật đầu nói, đúng vậy, sản xuất hàng loạt mị lực chính là ở đây, vì vị ẩn tiểu thư. Chờ ta trở về, ta liền sẽ để người đưa tới hoàng kim. Vì vị ẩn tựa hồ đối với cờ rít khích lệ rất là hưởng thụ, gật đầu nói, trong mắt của ta, các ngươi xác thực không quá dành tại chiến đấu các ngươi tại cái khác phương diện thiên phú. So với các ngươi phương thức chiến đấu mạnh hơn nhiều lắm. Sau đó cờ rít lại dẫn vị vị ẩn đi thăm rất nhiều nhà máy, có chút nhà máy để vị vị ẩn cảm thấy hứng thú vô cùng, mà có chút nhà máy thì đối vị vị ẩn cái này đại ma pháp sư một chút lực hấp dẫn đều không có. Tỷ như nói thần kỳ đèn điện sản xuất nhà máy, vị vị ẩn liền rất khinh thường một chú ý, gờ dị kìn ma pháp khí tức quá nồng nặc, cho nên bọn hắn có thể sử dụng thường sáng đen ở ma pháp làm chiếu sáng. Bảo vệ môi trường không ô nhiễm còn tia sáng nhu hòa dùng bền. Nàng đối xì dịch thành trong chợ bán ra cá hộp ngược lại là rất có hứng thú, thưởng thức về sau liền rốt cuộc không buông được rốt cuộc tại ma pháp chi nhãn phụ cận, là không có hải dương. Gơ dị kín là một cái hiển nhiên nội lục quốc gia, bọn hắn hải quân còn không có hệ lạn như hải quân cường đại đâu. Cái này ăn ngon cờ rít bậy hạ nếu như có thể mà nói, ta bữa tối cũng nghĩ ăn cái này còn có, ta muốn dẫn về gơ dị kín một chút. Phân cho bạn tốt của ta nhóm. Tiểu cô nương ăn cái gì thời điểm cu nở dê mang theo cái kia cổ quái mặt nạ, kết quả nàng đem trên mặt nạ làm đầy mỡ đông. Cái này cùng nàng ma pháp sư cao quý thân phận không hợp, nhưng không có để nàng chậm lại ăn cá hộp tốc độ. Tại một hơi ăn ba cái đờ ơ y trang đồ hộp về sau, vị này đến từ gở dị kỳ đại ma pháp sư phát ra thỏa mãn tiếng than thở. Dùng ma pháp đến giữ tươi quá xa xỉ. Chúng ta QNZ không thường thường đến rời xa ma pháp chi nhãn bờ biển hành động, cho nên chúng ta đối hải ngư là không có cái gì khái niệm. Chúng ta trong hồ QNZ không có tướng mạo đáng yêu như vậy loài cá vị vị ẩn dùng tràn đầy dầu thanh tay khoa tay, hình dung lấy bo nở hà nở quê quán cá đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đối với cờ rít tới nói, nàng nói loại kia cá trên cơ bản thuộc về kim loại nặng ô nhiễm đại lượng hút ăn dê vi rút về sau ma quỷ cá biến chủng, đừng nói ăn. Liền là nhìn lên một cái đều sẽ để người đánh mất muốn ăn. Cái này ta có thể tư nhân tặng cho ngươi một chút, để ngươi mang về làm lễ vật. Cờ rít rốt cục vẫn là không đành lòng lại lừa gạt một cái tiểu cô nương dùng chờ nặng hoàng kim mua cá đồ hộ, quyết định thay đối phương tính tiền. Vì ẩn rất hài lòng cờ rít truyền lại cho nàng thiện ý, cười gật đầu mở miệng nói ra, ta không thể ở chỗ này thời gian dài sinh tồn được, cho nên ta nhất định phải nhanh rời đi nếu như có thể mà nói, ta trước mang đi một vài thứ, ngươi yên tâm, gờ dị kín nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, đem hoàng kim đưa đến hệ làn hiệu. Xem ở vì vị ẩn cứu được hắn một mạng phân thượng, cờ dít cũng không để ý đối phương lấy trước đi một bộ phận hàng hóa, hắn nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, có thể ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy, ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Như vậy, sau này chúng ta liền dựa vào cái kia gọi vô tuyến điện máy phát tín hiệu đồ vật đến liên lạc đi. Vì vị ẩn lại liếc mắt nhìn đồ hộp trong cửa hàng kia trồng chất xây thành núi sắt móng ngựa đồ hộp hộp, nuốt một miếng nước bọt nói. Được rồi không có vấn đề. Cờ dít nhẹ gật đầu, đồng ý nói.